Chương 603, lặng yên không một tiếng động. À, lão tử ở chỗ này ăn đói mặc rách, tên kia lại ở nơi đó ăn thịt nướng điều lấy tỉnh, tên đáng chết, đừng để ngươi rơi trong tay ta, bằng không lão tử để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đang lúc Hải ở nơi đó ôm nạ tạ lì ạ ăn thịt nướng thời điểm, tại bọn hắn cách đó không xa một mảnh rừng đá bên trong, kia bốn cái chức nghiệp giả QNZ lặng lẽ sờ tới. Bất quá so với Hải bọn hắn tùy ý, bốn người này tình huống liền muốn chật vật nhiều hơn. Nguyên bản tại bốn người bọn họ kế hoạch bên trong, hai bọn hắn rời đi chạm nhỏ về sau, hẳn là ANLEI bình thường chức nghiệp giả đi lộ tuyến, tiến về dưới mặt đất thông đạo. Đúng vậy, bọn hắn đã biết Hải muốn đi dưới mặt đất lối đi, bởi vì Hải những ngày này nghe ngóng dưới mặt đất thông đạo còn có mua sắm phía sau địa đồ sự tình, bọn hắn tự nhiên đều là rất rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hải đã vậy còn quá to gan, trực tiếp thẳng lấy hướng kia dưới mặt đất thông đạo vị trí tiến lên mà lại bọn hắn khu nở dê thật sự là cảm khái Hải hảo vận. 28 đi qua con đường, vờ y ma một đợt quái vật đều không có đụng phải, ngược lại bọn hắn lại đụng phải thật nhiều lần. Đây là cái gì tình huống đương nhiên, bọn hắn là không biết Hải đoạn đường này đi tới, cái kia đạo bên trên quái vật kỳ thật đều là bị hắn thanh không, mà hắn thanh không nơi. Này, sau đó hắn đi. Nhưng là những cái kia địa ngục sinh vật sau khi chết trở lại tới máu, cũng không có dừng lại, kia tràn ngập trong không khí mùi máu tươi, có lẽ đối với nhân loại tới nói cũng không phải là rất mẫn cảm, bởi vì toàn bộ thạch thủy trên khoáng dã đều đang tràn ngập lấy loại vị đạo này, bởi vì nơi này thổ địa kỳ thật cũng sớm đã bị máu tươi chỗ thẩm thấu. Chờ đuổi chạy địa ngục nhất tộc, đoán chừng cái này một mảnh địa khu sẽ trở thành nhất đất đai phì nhiêu. Bởi vì phía dưới chôn LAI rất nhiều phân bón á loại vị đạo này, nhân loại là nghe không rõ lắm, nhưng địa ngục sinh vật lại nghe rất rõ ràng. Thế là địa phương khác địa ngục sinh vật liền sẽ chạy tới, mà những người này tới thời điểm, những cái kia mới tới địa ngục sinh vật liền đã đem con đường này một lần nữa cho chắn tốt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể từ những quái vật này ở trong giết ra tới, cũng may những người này đẳng cấp cũng rất cao, cái kia dã man nhân đội trưởng đẳng cấp thậm chí cao tới lẹ vào 24. Bọn hắn hiện tại mặc dù còn không có đi giết Endazien, nhưng lại đã tại trong tu đạo viện lan lộn. Những quái vật này mặc dù nhiều, mặc dù rất hung tàn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, ngoại trừ kéo thẻ ni đồi bên ngoài, muốn uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh quái vật lại cũng không tồn tại. Những quái vật này cũng chỉ có thể đem bọn hắn làm tương đối chật vật thôi. Nhưng là chính là bởi vì có những quái vật này cản đường, cho nên bọn hắn đuổi theo hái bộ pháp mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn không có đuổi kịp. Mãi cho đến Hải ở chỗ này cắm trại thời điểm bọn hắn vừa mới đi tới nơi này, kết quả một đến nơi này, liền thấy trước mặt một màn này, nói thật, cái này để bọn hắn thập phần khó chịu. Lập tức bên kia ạ xạ xín liền đã móc ra quyền kiếm, trên mặt cũng đầy là tàn nhẫn ánh mắt. Bọn hắn cũng sẽ không giết Hải, nhưng tra tấn một chút hắn, đem hắn làm nửa chết nửa sống, ép khô trên người hắn mỗi một trang bị sau đem hắn ném vào quái vật trong đống, cái này bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Về phần nạ tạ lì ạ chỉ có thể trách cái này dòng binh vận khí không tốt đi. Động thủ sao nhìn thoáng qua đứng ở phía trước dã man nhân, vong linh pháp sư khỏe miệng không khỏi liền mở, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chuẩn bị chờ một chút kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác vào lúc này cu nở dê đồng dạng hưng phấn, bên kia dã man nhân cũng là như thế, đang lúc hắn chuẩn bị xuống khiến công kích thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy Hải vờ y ma buông xuống nạ tạ lì ạ hướng về phía bên mình đi tới. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn xem kia càng đi càng gần Hải, bên này những người khác sửng sốt một chút, Hải trong mắt bọn họ nhìn, đây coi như là tự tìm đường chết. Cái kia rô rơ là cả xì à người, có thế bất động nàng cũng không cần động nàng, về phần gia hỏa này hiện tại đến đây, vậy thật đúng là tự tìm đường chết. A nạ tạ lì ạ là cả xì à người, mà cả xì ạ cố ý đem nàng an bài cho Hải, nếu như nạ tạ lì ạ ở bên ngoài cùng với Hải cùng một chỗ bị giết, kia cả xì ạ liền xem như trở ngại mặt mũi, nàng cu. NG tuyệt đối sẽ điều tra việc này. Cái này đối với những người này tới nói liền có một ít được không bù mất, dù sao bọn hắn hiện tại nhưng không có đối kháng cả xì ạ những đại lão này thực lực. Mặc dù bọn hắn không biết Hải là vì cái gì đi tới, nhưng là đối với Hải cách làm, bọn hắn là rất hưng phấn, bởi vì dạng này bọn hắn liền có thể vô thanh vô tức xử lý Hải. Bất quá bọn hắn lại cũng không biết, Hải cũng nghĩ như vậy ẩn nấp theo Hải thời gian dần trôi qua hướng về rừng đá bên này đi tới, cái dã man nhân này cu nở dê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó bốn người riêng phần mi nhờ giấu ở mình tảng đá đằng sau, lặng lặng nghe hải đi tới tiếng bước chân. Ngay tại hải tiếng bước chân càng đi càng gần thời điểm, đột nhiên, tiếng bước chân của hắn lập tức ngừng lại. Nghe được hải tiếng bước chân dừng lại, bên này bốn người không khỏi sửng sốt một chút, chờ. Trong chốc lát, cũng không thấy có cái gì tiếng nước hay là thanh âm của hắn truyền đến, cái này khiến cái này người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bên này ạ xạ xín đệ không được hiếu kỳ của mình, lặng lẽ hướng hái lúc đến vị trí nhìn thoáng qua, kết quả lại phát hiện nơi đó căn bản cũng không có người. Ngươi là đang tìm ta sao? Đang lúc cái này ạ xạ xín chuẩn bị hô lên âm thanh thời điểm, đột nhiên một cái rất nhỏ trêu tức thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lúc này ạ xạ xín mới nhớ tới, hải là một cái pháp sư, không chừng hắn liền sẽ truyền tống đâu, bất quá hắn hiện tại truyền tống đến sau lưng của mình. Cái kia còn 337 thực sự là tự tìm đường chết. Trong tay hai thanh quyền kiếm, trong nháy mắt lấy một cái không thể nào góc độ trực tiếp đâm hướng sau lưng hải. Tại hắn nhìn, một chiêu này 10 phần chắc chín, nhưng còn không có đợi đến quyền của hắn kiếm đâm đến hải thời điểm, hải tay phải lại giơ lên. Phốc một tiếng vang trầm, cái này ạ xạ xỉn trong nháy mắt liền cảm giác được đầu góc của mình không còn, nguyên bản đâm hướng sau lưng khí lực, cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Mà thân thể của hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất, hắn biết mình phải chết, nhưng hắn hoàn toàn không biết mình là chết như thế nào. Kỳ thật cảm giác của hắn cũng không sai, hắn đúng là đầu trống không mà thi thể của hắn quẳng xuống đất thanh âm, cũng làm cho cái khác mai phục ba người sững sờ. Sau đó ba người này gần như đồng thời thò đầu ra, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ có ạ xạ xín nghe thi thể, còn có hải đang cười mặt. Phốc phốc phốc liên tiếp ba tiếng. Tiêu tiêu mùi máu tươi QNZ từ cái này một mảnh rừng đá ở trong truyền ra ngoài, bất quá hải vung tay lên, trong nháy mắt một cơn gió màu xanh lá đánh tới, đem cái này một cỗ mùi máu tươi cuốn tới nơi xa. Về phần hắn thì khinh thường nhìn thoáng qua bốn người này, cất bước hướng về rừng đá bên ngoài đi tới. Sắc trời đã rất muộn, hắn muốn đi ngủ âm dương dẹt.